Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3313, ta là tới cầu hôn. Năm càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Mộ Tĩnh San tiếp nhận thiệp mời. Yêu Tiên Á Thần lập tức vội la lên. Ta thánh chủ ai? Thiệp mời ngài cũng không nhận ra sao? Đây là Phượng Hoàng Thánh Triều phát xuống hôn lễ thiệp mời a, hôn lễ thiệp mời. Mộ Tĩnh San khẽ giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất, đem thiệp mời lật ra. Trên đó, Tô Hàn tên, hiển hách đang nhìn, nhưng nhà gái nơi đó, lại là trống chỗ ra tới. Tô Hàn, muốn thành hôn rồi, Mộ Tĩnh San ngơ ngác nói. Dĩ nhiên a, Thích Tiên Á Thần nói, bất quá này thiệp mời có chút kỳ quái a, Tô Thần chủ thành hôn, nhà gái nhưng lại không biết là ai. Ngươi từ nơi nào lấy được thiệp mời? Mộ Tĩnh San hỏi. Yêu Huyền Á Thần do dự một chút, do dự nói, đúng, đúng Phượng Hoàng Thần Triều người đưa tới. Mộ Tĩnh San thân thể mềm mại run lên, đây là ý gì? Biết được Tô Hàn muốn thành hôn trước tiên, Mộ Tĩnh San đầu tiên nghĩ đến, chính là mình. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, như nhà gái thật là mình, cái kia Phượng Hoàng Thần Triều, như thế nào lại đem thiệp mời đưa đến Bạch Hổ Thánh Triều tới? Này rõ ràng chính là, đem Bạch Hổ Thánh Triều xem như khách nhân đến đối đãi a, tại tình cảm trước mặt, cường đại tới đâu nữ nhân, cũng chung quy là yếu ớt không thể tả. Mộ Tĩnh San cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, bắt đầu xuất hiện hoảng hốt. Hắn đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên, có nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Thánh chủ, ngài đừng như vậy a, nhìn Mộ Tĩnh San dáng vẻ, Yêu Tiên Á Thần không khỏi hoảng rồi. Tô Hàn cùng Mộ Tĩnh San sự tình, vẫn luôn không có chính thức thừa nhận. Nhưng vô luận là Bạch Hổ Thánh Triều vẫn là Phượng Hoàng Thần Triều người, kỳ thật đều là biết một cách đại khái. Yêu Giang Á Thần có thể cảm nhận được Mộ Tĩnh San suy nghĩ trong lòng, không khỏi nói. Thánh chủ, cái này nhà gái khẳng định là ngài, Tô Thần chủ tại đây trung đẳng tinh vực bên trong, cũng chỉ yêu ngài một người a, như thật sự là như thế, ta Bạch Hổ Thánh Triều, như thế nào lại trở thành khách nhân? Mộ Tĩnh San đau thương cười một tiếng, cái này... Yêu Tiên Á Thần cũng không giải thích được, ngươi đi xuống trước đi, Mộ Tĩnh San phất phất tay, thánh chủ, ngài đừng suy nghĩ nhiều, Tô Thần chủ khẳng định là muốn tới cưới ngài, bằng không, ta cái thứ nhất không đồng ý, Yêu Tiên Á Thần dắt cuống họng nói. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Mộ Tĩnh San nhìn về phía Yêu Tiên Á Thần, người sau nheo mắt, thuộc hạ vẫn là cáo lui trước đi, nhìn Yêu Tiên Á Thần bóng lưng, Mộ Tĩnh San đôi mắt, bị nước mắt triệt để ướt nhẹp. Tô Hàn, ngươi đến cùng muốn như thế nào a? Ba ngày sau. Thánh chủ, Yêu Tiên Á Thần thân ảnh, lần nữa từ bên ngoài vọt vào. Mộ Tĩnh San đôi mi thanh tú nhăn lại, ngươi có thể đừng nôn nóng như vậy sao? Xem ngươi bộ dáng này, còn thể thống gì? Ta không vội không được a, Yêu Tiên Á Thần đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói. Tới, bọn hắn tới, người nào tới? Mộ Tĩnh San khẽ giật mình. Tô Thần chủ a. Tô Thần chủ bọn hắn tới. Cái gì? Mộ Tĩnh San đột nhiên đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp, đều là không thể tin được. Ha ha ha ha, ta liền nói, Tô Thần chủ cưới, nhất định là ngài. Yêu Tiên Á Thần cười to nói, thế nào, ta đoán đúng đi, thánh chủ muốn thưởng ta thế nào a? Cút. Yêu Tiên Á Thần, khoảng cách Bạch Hổ Thánh Triều cực xa hư không bên trên, có một thanh vạn trượng trường đao, bay ngang qua bầu trời. Một người cầm đầu, thân mang áo trắng, phụ sau mà đứng, chính là Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tóc dài tung bay, khí chất phát ra, tựa như lập ở giữa thiên địa trích tiên, khiến cho người động dung. Phượng Hoàng Thần Triều hàng loạt cường giả, đi theo sau lưng Tô Hàn. Tô Tuyết không có tới, nhưng Tô Thanh cùng Tô Giao hai người, lại là đứng tại Tô Hàn hai bên. Có không biết bao nhiêu tán tu. Lần theo này vạn trượng trường đao mở vết nứt, vây xem tới. Dùng tốc độ của bọn hắn, tự nhiên là không đuổi theo kịp Tô Hàn đám người. Có thể Phượng Hoàng Thần Triều mở ra cái khe này, tựa như là một tòa thật to truyền tống trận, có thể đem thân ảnh của bọn hắn thôi động, miễn cưỡng theo kịp. Phụ Hoàng, thật đủ chưa? Tô Giao lên tiếng trêu ghẹo nói, mới 1000 tỷ nguyên tố tinh thạch đâu, liền muốn đem San San di nương ở rể rồi. Ta nhìn nàng đều không nhất định sẽ đáp ứng chứ. Cái kia nhiều ít mới đủ a? Tô Hàn hỏi. Thấy Tô Hàn cái kia nghiêm nghị bộ dáng, Tô Giao không khỏi cười nói. Hì hì, ta đã nói rồi, phụ hoàng khẳng định là khẩn trương, thế nào, ta thắng chứ? Mau đưa tiền, một bên, Tô Thanh trợn trắng mắt, lấy ra một viên tiên tinh, không phục nói. Không nghĩ tới phụ hoàng này loại đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, cũng sẽ khẩn trương. Các ngươi hai cái, tại cầm vi phụ trêu đùa a, à, Tô Hàn mặt sạm lại. Ha ha ha, Tô Giao lập tức phình bụng cười to nói. Không có, thật không có, chúng ta cũng chỉ là muốn cho ngài thư giãn một tí mà thôi á, Tô Hàn không còn gì để nói. Nói thật, không khẩn trương là giả, Mộ Tĩnh San cùng những người khác, cái kia là hoàn toàn khác biệt. Nàng là Tô Hàn bình sinh đến nay, cái thứ nhất ưa thích nữ nhân, cũng là lần đầu tiên khiến cho hắn thấy tiếc nuối nữ nhân. Hai người quan hệ cực sâu không giả, nhưng thật đến loại thời điểm này, vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương. Liền như là phàm nhân một dạng, dù cho đã đem mọi chuyện cần thiết đều làm, nhưng chân chính đến đại hôn thời điểm, vẫn là sẽ khẩn trương. Các người nói, nàng nhìn thấy thiệp mời thời điểm, lại là biểu tình gì a? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Khẳng định vô cùng đau lòng, Tô Giao nói, Tô Thanh lại nói, không, San San Di Nương đối phụ hoàng cực kỳ thấu hiểu, chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, nàng chỉ sợ cao hứng muốn mạng đâu. Người cái này không hiểu rõ nữ nhân a, Tô Giao bĩu môi, tự tin nói. Tại chính thức tình cảm trước mặt, bất kỳ người nào đều là phi thường yếu ớt, nhất là nữ nhân. Được, ta không tranh với ngươi, đến lúc đó nhìn một chút không được sao? Tô Thanh nói. Nhìn này một trai một gái cãi nhau, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ nhìn bọn họ, là nói không nên lời cái nguyên cớ. Tầm nửa ngày sau, trường đao xé mở vết nứt, Tô Hàn đám người thân ảnh, xuất hiện ở Bạch Hồ trên thành không. Bạch Hồ Thánh Triều hàng loạt bóng người, vây tụ tại Bạch Hồ thành bên ngoài, hiển nhiên là vì chờ đợi Tô Hàn đám người đến. Giờ phút này, thấy Tô Hàn hiện thân, bọn hắn lập tức ôm quyền khom người nói. Chúng ta, gặp qua thần chủ, Tô Hàn có chút cứng đờ gật đầu, chợt nhẹ thở phào một cái, hỏi. San San đâu, thánh chủ thân thể có việc gì, không nên gặp khách, cũng là làm phiền ngài đi một chuyến. Yêu Tiên Á Thần nói, cái gì, Tô Hàn biến sắc, theo bản năng hỏi. San San làm sao vậy, khụ, Yêu Tiên Á Thần nhẹ ho khan vài tiếng, này mới nói. Giống như là bị một tấm thiệp mời dọa sợ. Thánh chủ lửa giận công tâm, đang ở điều dưỡng. Cái này, Tô Hàn trên mặt, lập tức nổi lên hối hận biểu lộ. Phụ hoàng đừng sợ, hắn là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao thấp giọng nói, Tô Hàn sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng, lại nghe Yêu Tiên Á Thần lại nói. Xin hỏi thần chủ đích thân tới Bạch Hồ Thành, cần làm chuyện gì a? Biết rõ còn cố hỏi đúng không? Tô Hàn hắng giọng một cái. Bản tôn hôm nay tới đây, là cầu hôn. Ồ, Yêu Tiên Á Thần nháy mắt một cái. Với ai cầu hôn a? Ta Bạch Hồ điện sứ bên trong, mỹ nữ như mây, chỉ cần thần chủ mở miệng, vậy các nàng nhất định sẽ vô cùng nguyện ý ôm ấp yêu thương. Ngươi cần ăn đòn đúng hay không? Tô Hàn chừng Yêu Tiên Á Thần liếc mắt, ta là tới cùng các ngươi thánh chủ cầu hôn. Cái gì? Yêu Tiên Á Thần biến sắc, cùng thánh chủ cầu hôn, cái này không thể được. Trăm triệu không được a, thánh chủ chính là Bạch Hồ điện sứ linh hồn, là chúng ta tâm linh trụ cột, như bị ngài bắt đi, Bạch Hồ điện sứ làm sao bây giờ a, chúng ta làm sao bây giờ a, cái gì gọi là bị ta bắt đi? Tô Hàn con mắt chừng đến lớn hơn, thần chủ, ngài tuy mạnh mẽ, nhưng thật muốn cầu hôn, cũng không thể tức giận nha, như thánh chủ đồng ý, chúng ta có thể là tiễn khách đâu. Yêu Tiên Á Thần lại nói, Tô Hàn mắt trợn trắng lên. Bất đắc dĩ nói, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cái này, Yêu Tiên Á Thần quay đầu, cùng bốn phía người xì xào bàn tán trong chốc lát, cuối cùng mới nói. Nếu có thể có chút hồng bao loại hình đồ vật, vậy liền quá tốt rồi. Tô Hàn, PS, nói câu không khách khí, chờ thượng đẳng tinh vực nội dung cốt truyện làm theo, các ngươi liền đợi đến ta bùng nổ đi, hừ. Còn có, nếu như nội dung cốt truyện bên trong, có lỗi gì chữ sai? Hoặc là viết sai tên người cùng thế lực tên, mọi người nhất định muốn chỉ cho ta ra tới a, phát bình luận là có thể, Nam Sơn nhất định sửa lại. Còn có cái kia tổng hợp chiến lược bội số vấn đề, ta biết, khẳng định lại có thật nhiều người đang tính toán. Ta liền nói như vậy, khụ, các người thích thế nào tính, ta mặc kệ,